Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nào Radio. Ngay sau đây mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện số 13 của bộ truyện Kế hoạch bán thân dụng vợ của Lục tổng eo nhỏ. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Trở về chốn cũ, nhìn nó đã thay đổi kha khá. Nhà trường mới sửa chữa lại lớp học và bể bơi, còn xây thêm một căng tin nữa. Lúc hai người đến, học sinh lớp 12 vẫn còn ở lại học thêm. Mặc dù là giữa trưa nhưng số người ở lại trường cũng khá nhiều. Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm mỗi người gọi một bát mì nhỏ, ngồi ở căng tin bắt đầu ăn. Lục Nhẫn Đông thật sự không thể ăn được một tí nào. Trước mặt anh là một bát canh, nhưng sau khi nếm một miếng của Tô Đàm, anh bắt đầu ho khan không ngừng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Tô Đàm nhanh chóng đưa cho Lục Nhẫn Đông một bát canh ngọt để anh đỡ cay. Không ăn được, hoàn toàn không thể ăn được. Lục Nhẫn Đông vừa ho vừa hỏi, cay như thế sao ăn được nhỉ? Tô Đàm không hiểu, đâu có cay. Lục Nhẫn Đông, thế này vẫn còn chưa cay à? Tô Đàm, buổi tối em mời anh đi ăn lẩu ở đây. Lục Nhẫn Đông nhanh chóng xua tay, không được, anh sẽ bị sặc chết mất. Tô Đàm cười, chính là ở cổng trường, không cay đâu, em gọi lẩu Uyên Ương sẽ không cay lắm. Lục Nhẫn Đông trông có vẻ nghi ngờ. Tô Đàm ngang nhiên lại gần, hôn lên khóe môi Lục Nhẫn Đông, anh tin em đi. Lục Nhẫn Đông lập tức tước vũ khí đầu hàng, nghĩ thầm đừng nói là ăn lẩu, cho dù uống cả nồi lẩu, anh cũng phải nhắm mắt mà nuốt xuống thôi. Ăn uống xong, ban đầu Tô Đàm muốn đi thăm những thầy cô đã từng dạy mình, nhưng các giáo viên không thuộc tổ lớp 12 nên hầu hết đã nghỉ hè. Đây là điều tiếc nuối mà cô chưa hoàn thành được. Sau khi Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông đi một vòng trong trường thì tìm quán trà sữa ở cổng trường ăn kem. Tô Đàm chọc thìa vào ly kem tươi nói, hồi xưa em rất thích món này, cả món bánh mì kẹp lạp xưởng cổng trường và món bún cay thập cẩm nữa. Lục Nhẫn Đông đáp, không sao, chúng ta từ từ ăn hết. Tô Đàm cười lắc đầu, nhưng đã không còn hương vị ngày xưa nữa rồi. Thức ăn trong ký ức luôn rất ngon. Cô chưa bao giờ rời khỏi căng tin trường trong 3 năm trung học. May mà hồi trung học nhà trường yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, nếu không thì quần áo cũng là vấn đề lớn của cô. Nhờ những ký ức đó, Tô Đàm nhớ lại mà không thấy cay đắng chút nào. Cô nhìn Lục Nhẫn Đông lại ăn chút kem, mỉm cười nói, em tuyệt đối sẽ không hoài niệm ngày xưa, bởi vì cô biết tương lai của mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Tương lai có Tô Đàm kiên cường vượt qua sóng gió, cũng sẽ có một tên Lục Nhẫn Đông, người đàn ông cực kỳ ấm áp khi cười. Mặc dù Tô Đàm luôn miệng nói món lẩu mà Lục Nhẫn Đông ăn buổi tối sẽ không cay, nhưng vì cẩn thận Lục Nhẫn Đông đã gọi nồi lẩu Uyên Ương. Sự thật chứng minh anh đã đúng, vì cái gọi là không cay rõ ràng là nói dối. Anh đã nếm thử đúng một miếng, mặc dù khi ăn vào không lập tức ho khan liên tục giống như bữa trưa, nhưng anh vẫn không chịu được vị cay nóng của nó. Tô Đàm thực sự cảm thấy không cay, ngay cả môi của cô cũng không bị đỏ. Cô liếm đôi đũa, nhìn chằm chằm vào đáy nồi một lúc, nhận định rằng Lục Nhẫn Đông hoàn toàn không thể ăn cay. Lục Nhẫn Đông thở dài hỏi, anh có nên nói là do sức mạnh của gen không nhỉ? Tô Đàm mỉm cười, được rồi, anh uống nước dùng đi. Quán này làm nước dùng rất ngon đấy. Ở đây, ngăn cả ăn rau xào cũng đều phải dặn ông chủ đừng bỏ hạt tiêu vào, nếu không Lục Nhẫn Đông sẽ gặp không ít vất vả. Cũng may Tô Đàm không có ý định ở chỗ này lâu dài. Nếu như Tô Đàm tốt nghiệp xong muốn về quê, thì có lẽ Lục Nhẫn Đông cũng phải bịt mũi chấp nhận. Dù sao, ăn cay có thể luyện tập được. Còn Tô Đàm thì không có người thứ hai. Sau một đêm ở khách sạn, sáng sớm ngày hôm sau, Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm đi đến nghĩa trang ở ngoại thành. Lúc Tô Đàm học lớp 12, giá đất xô xây mộ đã bắt đầu tăng lên, Tô Đàm hoàn toàn không thể gánh nổi. Vì vậy đến tận khi Tô Đàm học đại học năm thứ 3 sắp tốt nghiệp rồi, cô mới khó khăn gom được một khoản tiền mua miếng đất xây mộ ở nghĩa trang gần đại học của thành phố. Khu mộ đó không lớn, vô cùng giản dị. Lục Nhẫn Đông đi chọn cùng cô, hai người đi xem toàn bộ nghĩa trang, cuối cùng quyết định chọn khu này. Bà nội chắc sẽ rất thích ở đây. Lúc chọn trong khu mộ, Tô Đàm nhận xét, ánh sáng ở đây tốt, cây cối sum xuê. Lục Nhẫn Đông cười, em thích, bà nội nhất định cũng sẽ thích. Đúng vậy, Tô Đàm liên tục gật đầu cười vô cùng hạnh phúc. Cô nói, bà nội rất thương em. Sau khi tìm được khu đất tốt, lại tìm được người làm bia mộ theo yêu cầu, bố trí xong những việc này, Tô Đàm trở về quê, đi tới nơi gửi cho cốt của bà để lấy lại chiếc hộp gỗ loanh quanh quẩn trong tâm trí cô. hũ cốt cũng là loại giá rẻ nhất. Tôi đảm lấy khăn tay, nghiêm túc lau bụi trên chiếc hộp, mỉm cười. Bà nội, cháu trở về đón bà đây. Sau này chúng ta sẽ ở cùng một nơi, cháu có thể thường xuyên đến thăm bà rồi. Cô quay đầu lại nhìn Lục Nhẫn Đông, giọng nói hơi ngượng ngùng. Đây là bạn trai cháu, anh ấy tên là Lục Nhẫn Đông, anh ấy rất tốt với cháu. Lục Nhẫn Đông nói, cháu chào bà nội, cháu sẽ chăm sóc cho Toàn thật tốt. Cháu sẽ chăm tôi làm thật tốt. Sau khi vào đại học, cô gần như chưa bao giờ trở về vì phải tiết kiệm tiền. Mà lúc này cô mơ hồ cảm giác được rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thành phố này không có bất kỳ nơi nào khiến cô lưu luyến cả. Những thứ liên quan đến nơi đây đều rất mông lung trong trí nhớ của cô. Dường như bởi vì để tránh lại tâm trạng nào đó đã vô thức quên đi. Trên đường về, Tô Đàm kể lại sự việc xảy ra năm lớp 12. Cô kể rất đơn giản, giọng cũng bình tĩnh, nhưng nghe thế trái tim của Lục Nhẫn Đông lại nhói đau. Lúc đó em nghĩ, nếu em quay về gặp bà sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ không xảy ra thế này. Tô Đàm nói, vốn bà nội bị bệnh nhưng lại không có tiền uống thuốc, em thật vô dụng, không làm được gì hết. Lục Nhẫn Đông ôm vai Tô Đàm an ủi, Đàm Đàm, em đã làm rất tốt rồi. Tô Đàm lắc đầu thở dài, trong một thời gian dài em không thể tin được rằng bà nội đã mất. Ngay cả thời điểm cử hành tang lễ cũng vẫn ngơ ngác, cảm thấy mình như đang mơ một giấc mơ dài vậy. Đó là tang lễ, chẳng qua chỉ là nhà tang lễ đem thi thể đi hỏa táng. Sau đó Tô Đàm gửi cốt vào cho. Cả quá trình Tô Đàm đều một mình xử lý tất cả công việc. Trong vài ngày mà cô gầy đi gần 10 cân. Hơn nữa lúc đó đã gần đến kỳ thi đại học, thời gian chỉ còn một tháng. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Tô Đàm tựa vào vai Lục Nhẫn Đông, cô nói, nhưng bây giờ dường như em có một giấc mơ mới. Lục Nhẫn Đông im lặng. Anh hôn lên tóc của Tô Đàm cười hỏi, anh có ở trong giấc mơ này à? Tô Đàm đáp, vâng, nhưng giấc mơ của em có thể cay đấy, anh chịu được không? Nhắc đến cay, Lục Nhẫn Đông liền thấy đau đầu. Anh hỏi, không thể là giấc mộng có nước canh thôi sao? Tô Đàm nghiêm túc nói, cái này tùy thuộc vào biểu hiện của anh. Lục Nhẫn Đông cười to, lấy cho cốt vào buổi chiều xong, Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm bay trở về trong đêm. Trời vẫn còn nóng như vậy, nhưng khung cảnh xung quanh bất ngờ khiến Tô Đàm cảm thấy đáng yêu hơn một chút. Lục Nhẫn Đông lái xe chở Tô Đàm về nhà. Ngày hạ táng, anh đã tìm người tính rồi. Lục Nhẫn Đông ngồi ở ghế lái nói, đó là một ngày tốt. Tô Đàm đồng ý, thực tế cô không biết gì về những ngày này. Nếu không phải Lục Nhẫn Đông đã chọn ngày, thì cô sẽ đi thẳng đến nghĩa trang, rồi đặt bà vào khu đất vừa mới mua. Suy cho cùng chôn cất sớm cũng khiến Tô Đàm yên tâm hơn. Tối hôm ấy lúc trên đường về, không biết làm sao mà Hứa Lăng Sợi lại biết tin. Biết đúng là Tô Đàm trở về, cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho cô hỏi, chị ơi, chị về quê lúc nào, sao không cho em biết? Tô Đàm đang làm trong tổ phòng gặm chân gà, Lục Nhẫn Đông làm. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Hứa Lăng Sợi, khẽ nói, ừ, vì chuyến đi hơi gấp nên không nói với em. Chị đưa bà đi rồi ạ? Ừ. Chị thật sự không quay về nữa à? Không quay về nữa. Hứa Lăng Duệ đã hỏi Tô Đàm rất nhiều lần vấn đề này, nhưng chỉ lần này cậu mới hoàn toàn chắc chắn Tô Đàm sẽ không trở về nữa. Chắc chắn rồi. Tâm trạng của cậu như đang rơi xuống đáy, không biết phải nói gì. Hứa Lăng Duệ, đừng nghĩ cho chị nữa, hãy sống cuộc sống của em cho tốt vào. Rất lâu sau đó Hứa Lăng Duệ mới nói một tiếng vâng. Tô Đàm cúp điện thoại. Lục Nhẫn Đông ở bên cạnh lắng nghe. Anh hỏi, Hứa Lăng Duệ làm sao thế em? Tô Đàm lắc đầu, không có gì đâu, giận dỗi thôi. Lục Nhẫn Đông đăm chiêu suy nghĩ, nhưng anh không xen vào việc này. Dù sao quan hệ giữa Tô Đàm và Hứa Lăng Duệ cũng không phải là chị em bình thường. Những ân oán khúc mắc của đời trước làm cho hai người không thể nào hòa cùng mình chung sống được. Em rất biết ơn Hứa Lăng Duệ. Dường như Tô Đàm cũng hơi buồn rầu. Nhưng... Lục Nhẫn Đông hỏi, không thể đáp lại sự nhiệt tình của cậu ấy. Tô Đàm gật đầu, em không thể dành quá nhiều tình yêu cho người khác. Lục Nhẫn Đông hiểu được suy nghĩ của Tô Đàm. Tính cách của Tô Đàm có vẻ dịu dàng, sự thật là lễ nghĩa phù hợp nhưng xa cách, rất khó cho cô để thể hiện cảm xúc của mình như Hứa Lăng Duệ. Thuận theo tự nhiên đi, Lục Nhẫn Đông nói, có một số việc muốn gấp cũng không được. Tô Đàm chỉ có thể nói vâng. Vào đêm trước khi hạ táng bà, trời mưa to như chút nước, nhiệt độ giảm xuống còn 28 độ. Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm dậy sớm, sau khi rửa mặt thì nhanh chóng đi đến nghĩa trang. Môi trường ở nghĩa trang rất tốt, có những cây thông cao lớn xanh um, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chim hót. Tô Đàm cầm hũ cốt cùng với nhân viên nghĩa trang đến khu đất đã chọn cho bà. Lục Nhẫn Đông đi phía sau Tô Đàm, lúc đi xuống cầu thang, thỉnh thoảng anh còn đưa tay ra đỡ cô. Ngôi mộ đã được quét dọn sạch sẽ, trên bia mộ cũng khảm một bức ảnh đen trắng của bà. Các nhân viên đặt hũ cốt vào rồi dùng xi măng lấp lại. Tô Đàm ở bên cạnh quan sát, chờ đến khi mọi việc hoàn tất liền móc khăn đã chuẩn bị sẵn ra, lau sạch sẽ cát bụi còn sót lại trên ngôi mộ. Bà ơi, nếu có việc gì cần thì hãy báo cho biết trong mộng nhé. Tô Đàm quỳ xuống ngôi trước ngôi mộ, dập đầu lại ba cái rồi nói, cháu sẽ thường xuyên đến thăm bà. Lục Nhẫn Đông cũng đứng trước mộ vái ba cái. Tô Đàm sờ tay lên bức ảnh trắng đen trên mộ, chậm rãi đứng dậy. Chúng ta về thôi, Lục Nhẫn Đông đáp. Được. Vướng bận trong lòng cuối cùng cũng được giải hòa. Tô Đàm nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lúc trên xe lập tức ngủ thiếp đi. Lục Nhẫn Đông tắt nhạc để cô được yên tĩnh ngủ một lúc. Không biết mơ thấy điều gì, trong khi ngủ Tô Đàm khẽ nhích miệng lên, bĩu môi. Lục Nhẫn Đông nhìn cô, trong mắt tràn ngập vui vẻ. Đường núi uốn lượn, anh nhẹ giọng hát, đưa cô gái của mình về nhà. Sau khi Tô Đàm tỉnh lại, Lục Nhẫn Đông hỏi cô mơ thấy gì. Tô Đàm mơ mơ màng màng, buồn ngủ trả lời bừa. Em mơ thấy mình được ăn món canh cá anh làm. Lục Nhẫn Đông cười hỏi, ngon không? Ngon lắm. Lục Nhẫn Đông lên tiếng, đồ ngốc, ngủ chảy cả nước dãi này, còn không mau lau đi. Bây giờ Tô Đàm mới tỉnh táo, vươn tay xoa xoa miệng, cảm thấy mình thật sự chảy nước dãi. Mặt cô đỏ bừng lên. Sao anh không nhắc em? Lục Nhẫn Đông đáp, vì anh sợ quấy rầy đến em ăn canh cá. Tô Đàm không còn lời nào để nói. Lục Nhẫn Đông, được rồi, chảy chút nước dãi thì có làm sao. Sau này em làm gì anh cũng có thể nhìn thấy hết. Nhìn em chảy nước dãi đáng thương như vậy, buổi tối chúng ta... Trong đôi mắt Tô Đàm hiện lên những vì sao lúc ẩn lúc hiện. Tâm trạng của Lục Nhẫn Đông rất tốt. Anh nói, buổi tối chúng ta ăn cháo. Lục Nhẫn Đông véo mặt cô một cái hỏi, vẫn không thích à? Trời nóng như vậy mà đồ ăn cay thì gan phải làm sao? Tô Đàm lẩm bẩm, gan không ảnh hưởng, nó không phải thận. Động tác xuống xe của Lục Nhẫn Đông khựng lại một chút, anh cười, thận? Cuối cùng là em hao phí thận hay là anh bị hao phí thận đây? Trời nóng khô hanh thế mà cô gái nhỏ này còn trêu chọc anh, không sợ khiến anh bùng nổ ư? Anh hao phí, anh hao phí. Tô Đàm nhanh chóng nhận sai, cô không muốn lại bị Lục Nhẫn Đông ném lên giường cù lét nữa. Rõ ràng đắc tội đầu bếp trong nhà là một hành vi khôn ngoan, không khôn ngoan tí nào. Buổi tối là món cháo rau củ và vài món ăn nhẹ dễ tiêu. Tuy rằng hương vị vẫn ngon như cũ, nhưng Tô Đàm ỉu xìu như quả cà, mềm oặt nằm bò trên bàn, còn phàn nàn với khoai tây và Lục Nhẫn Đông bắt nạt cô. Khoai tây nghe cái hiểu cái không, đem cục sơn đang gặm tới, ý bảo Tô Đàm đừng buồn. Tô Đàm xoa đầu khoai tây, chỉ có em là tốt. Lục Nhẫn Đông nhìn một lớn một nhỏ, thật sự vừa bực mình vừa buồn cười. Anh cắn một cái lên mặt Tô Đàm, để lại dấu răng rõ ràng trên đó rồi nói, em đấy. Kết quả Tô Đàm còn chưa nói gì, khoai tây liền không liên quan nhìn về phía Lục Nhẫn Đông sủa gâu gâu. Lục Nhẫn Đông tức giận nói, còn kêu thì ngày mai cùng nhau ăn cháo đi. Khoai tây lập tức im lặng. Tô Đàm với chó lớn nhìn nhau, âm thầm lo sợ. Sau khi thu xếp xong chuyện cho bà nội, Tô Đàm nghỉ ngơi vài ngày rồi lên kế hoạch đi thực tập. Cô gửi vào bản hồ sơ đều có phản hồi, hầu hết trong đó là làm trợ lý cho các công ty nhỏ, lương không cao nhưng có thể học hỏi được chút gì đó. Lục Nhẫn Đông nói rằng công ty của bọn anh đang tuyển thực tập sinh về mảng tài vụ, mức lương cao hơn công việc trợ lý của Tô Đàm, lượng công việc cũng không nhiều, công ty lại gần chỗ anh ở, anh muốn Tô Đàm suy nghĩ về việc này. Tô Đàm hơi lưỡng lự. Lục Nhẫn Đông lại nói, hơn nữa anh chắc chắn sẽ đi công tác trong kỳ nghỉ hè này. Nếu em không ở đây, anh phải gửi khoai tây ở lại ngoài, nó lại buồn bực. Khoai tây không biết rằng bố nó lại bán đứng nhan sắc của mình. Nó đứng ngoe nguẩy đuôi, nhét cái mặt to lớn của mình vào bát thức ăn, ăn lấy ăn để món thịt bò Lục Nhẫn Đông nấu. Lục Nhẫn Đông thấy sắc mặt Tô Đàm hơi thả lỏng, anh bèn tiếp tục thêm lửa. Ở ngoài, người ta nuôi khoai tây bằng thức ăn cho chó. Mỗi lần trở về, nó đều gầy đi mấy cân đấy. Anh nói điều này thật sự có hơi phóng đại. Ông chủ chúng anh gửi nuôi rất nhẹ nhàng, nhưng bởi vì khoai tây quá bám người, không nhìn thấy chủ nhân thì nó sẽ không vui. Đối với chuyện củ khoai tây, tôi đảm luôn không có biện pháp gì. Cô nói, thôi thì thế cũng được. Lục Nhẫn Đông nở nụ cười. Mặc dù cô đã đồng ý thực tập bên công ty Lục Nhẫn Đông giới thiệu, nhưng sau khi vào công ty làm một thời gian, tôi đã mới phát hiện người mở công ty không phải bạn bè của anh, mà là người có duyên gặp mặt hai lần với cô, em trai Lục Nhẫn Đông, Lục Thiên Nhật. Nội dung thực tập khá đơn giản, giống như lời Lục Nhẫn Đông nói, 3 ngày một tuần, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chỉ cần sắp xếp một số tài liệu, giúp đỡ chạy việc vặt. Mặc dù lương không cao, nhưng tôi đảm có nhiều thời gian hơn để ôn tập chuẩn bị cho công cuộc ghi nghiên cứu sinh. Tuy Lục Nhẫn Đông rất mong đợi có thời gian riêng với Tô Đàm, nhưng không biết tại sao đám tội phạm không đi nghỉ hè. Ở thành phố A bên cạnh liên tục xuất hiện các vụ án có tính chất tồi tệ, nào là hãm hiếp, giết người. Lục Nhẫn Đông phải nhanh chóng sang đó xử lý. Trước khi đến đó, Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm cùng nhau một bữa cơm. Trên bàn cơm anh dặn dò Tô Đàm đừng nhớ đến anh. Tô Đàm đang ăn xương sườn nghiêm túc nói, được, em không nhớ. Lục Nhẫn Đông nghe vậy thì vẻ mặt hơi phức tạp, anh hỏi, thực sự không nhớ à? Tô Đàm hoàn toàn không hiểu. Không phải anh bảo em đừng nhớ sao? Lục Nhẫn Đông đáp, anh bảo em không nhớ thì em không nhớ. Bây giờ anh muốn hôn em một cái thì sao? Tô Đàm bẹp một cái, dùng cái miệng bóng nhẫy của mình đóng dấu lên mặt Lục Nhẫn Đông. Hôn rồi nhá. Lục Nhẫn Đông đáp, ngoan lắm. Những lần yêu đương trước đây, mỗi lần anh đi công tác sẽ hơi rắc rối, bởi vì các cô gái trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt thường rất bám người, hầu như mỗi ngày đều gọi điện kiểm tra anh vài lần. Nhiều lúc Lục Nhẫn Đông bận rộn, công việc căng thẳng, không có thời gian quay về sẽ bị giết bởi các cuộc gọi đặt mạng. Mặc dù Lục Nhẫn Đông hiểu được tâm trạng của bạn gái nên cố gắng xoa dịu cô ấy, nhưng anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ anh yêu Tô Đàm, Lục Nhẫn Đông bắt đầu lo lắng về những chuyện khác. Anh mãnh liệt nghi ngờ rằng bản thân đang mê muội cô gái như chiếc xương sườn này của mình. Sau khi anh đi, cô sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc với khoai tây hơn. Hơn nữa giống như anh yêu cầu, không thèm nhớ anh dù chỉ một chút. Tô Đàm cảm thấy ý cười trên mặt Lục Nhẫn Đông từ từ biến mất. Không hiểu sao thấy lạnh cả người. Cô hỏi, sao vậy anh? Lục Nhẫn Đông đáp, không có gì. Mặc dù Tô Đàm chậm chạp nhưng cũng không cho rằng Lục Nhẫn Đông thật sự không có gì. Cô suy nghĩ, có lẽ vừa rồi mình đồng ý quá thoải mái làm Lục Nhẫn Đông mất hứng chăng? Tô Đàm nói, được rồi, em sẽ nhớ anh. Thật sự đấy, em đảm bảo. Lục Nhẫn Đông nghi ngờ, thật sao? Tô Đàm gật đầu như dã tỏi. Lục Nhẫn Đông nói, em hãy nghĩ cách để thể hiện đi. Tô Đàm đáp, mỗi ngày em sẽ... Cô mới nói tới đây thì lại thay đổi ý định. Anh bận rộn như vậy, nếu gọi điện mỗi ngày sẽ quấy rầy anh. Hai ngày sẽ gọi điện cho anh một lần nhé. Lục Nhẫn Đông bực bội nở nụ cười. Anh véo khuôn mặt mềm mại của Tô Đàm, kéo mặt của cô ra hai bên. Mặt Tô Đàm rất mềm, anh không dùng nhiều sức nhưng vẫn kéo to ra được. Lục Nhẫn Đông nghiến răng, mỗi ngày buổi tối 8 giờ nhất định phải gọi điện thoại cho anh. Tô Đàm mơ hồ, ơ? Lục Nhẫn Đông hỏi, có nghe thấy không đồ ngốc nghếch? Khuôn mặt Tô Đàm đã bị biến dạng, anh đừng véo nữa, nhã thành mù đến nơi rồi đây này. Bây giờ Lục Nhẫn Đông mới buông tay, còn tiện tay xoa xoa mặt cô. Tô Đàm uất ức, em không nói sẽ gọi điện cho anh. Anh bận rộn như vậy, nghe điện thoại không phải sẽ quấy rầy anh mạch suy nghĩ hay sao? Tô Đàm không ngại cách sống xa cách của Lục Nhẫn Đông. Tính chất công việc của Lục Nhẫn Đông là như thế. Nếu bọn họ thực sự muốn ở bên nhau, còn rất nhiều năm tháng phải kể về cái vai sát cánh. Nếu cả điều này cũng không vượt qua, thì tương lai càng không thể nào nói tới. Lục Nhẫn Đông phát hiện, ngay cả lúc yêu đương, Tô Đàm cũng lý trí đến đáng sợ. Rõ ràng là vẻ mặt đang chìm đắm trong tình yêu, nhưng lại có tính cách thế này. Anh thấy xúc động cũng khá tự hào. Cô gái đặc biệt như vậy chỉ thuộc về mình anh mà thôi. Cuối cùng, hai người cũng đạt được hiệp ước chung bàn trên bàn cơm. Lục Nhẫn Đông lùi một bước, nó sẽ chủ động gọi điện cho Tô Đàm. Như vậy sẽ không sợ mày suy nghĩ bị rối loạn. Tô Đàm đáp, à, nếu hôm nào anh quên không gọi, em sẽ nhắn tin cho anh. Anh xem rồi trả lời là được. Được, Lục Nhẫn Đông cười. Vài ngày sau Lục Nhẫn Đông đã đến tỉnh Lâm, để lại Tô Đàm và Khoai Tây ở cùng với nhau. Tô Đàm ngồi trên sofa xem tivi, Khoai Tây ngồi dưới đất, đầu đặt lên trên đùi Tô Đàm. Cô nói, Khoai Tây à, bố của em đi rồi. Khoai Tây sủa gâu gâu. Tô Đàm dở khóc dở cười, em vui như thế làm gì? Anh ấy đi rồi, không ai nấu được ăn cho em đâu. Khoai Tây chớp đôi mắt to, vẻ mặt đầy vô tội nhìn Tô Đàm. Tô Đàm nhìn bầu trời bên ngoài, cảm thấy sức nóng của mùa hè đã giảm xuống. Vì thế cô đi lên tầng thay áo t-shirt, dắt khoai tây ra ngoài tản bộ. Chó đều là loài thích vận động. Bình thường khi dắt khoai tây ra ngoài đều là Lục Nhẫn Đông hoặc hai người cùng đi. Tô Đàm rất hiếm khi một mình đưa khoai tây đi dạo. Lục Nhẫn Đông sống ở vùng ngoại thành, cây xanh xung quanh vô cùng tốt. Vấn đề an ninh của khu nhà cũng được quản lý rất nghiêm ngặt. Từ khi các hộ gia đình vào ở cho đến nay cũng không xảy ra vụ án nào. Tô Đàm dắt khoai tây đi dạo theo lộ trình Lục Dẫn Đông thường đi, tản bộ một vòng, chờ đến khi khoai tây thở phì phò cô mới dắt về. Trên đường đi, Tô Đàm gặp một vài cư dân sinh sống gần đó. Có người biết Lục Nhẫn Đông nên cũng biết Tô Đàm. Họ còn cười chào hỏi với cô. Ơ, hôm nay vị kia nhà cô không đi cùng à? Tô Đàm, anh ấy bận đi công tác ạ. Ồ, bác gái chào hỏi gật đầu. Đi làm sao quan trọng bằng bạn gái? Cô phải nói với anh ấy như thế. Tô Đàm mỉm cười, không trả lời rồi dắt khoai tây rời đi. Những lời như thế cô chỉ nghe vậy thôi, cũng không để trong lòng. Cuộc sống là của mình, mỗi người uống nước, ấm lạnh tự biết. Khi Lục Nhẫn Đông đến nơi liền gọi cho Tô Đàm báo bình an. Vài ngày tiếp theo đúng 8 giờ anh đều gọi điện về. Hai người nói chuyện phiếm một lúc. Lục Nhẫn Đông hỏi Tô Đàm việc thực tập có thuận lợi hay không. Rất tốt, Tô Đàm nói. Các đàn anh ở văn phòng đều quan tâm em. Có phải anh nói trước với bạn của anh về em rồi không? Lục Nhẫn Đông. Ừ, anh lại là người đi cửa sau như thế sao? Anh đúng là người như vậy mà. Được rồi, anh là người như vậy thật. Giọng của Tô Đàm lộ ra sự vui vẻ. Anh làm việc cho tốt đi, không cần lo cho em đâu, em ổn lắm, khoai tây cũng ngoan ngoãn. Ừ, vậy em nhớ ngủ sớm một chút. Lục Nhẫn Đông nói. Đàm Đàm, chúc ngủ ngon. Tô Đàm, chúc anh ngủ ngon. Cô cúp điện thoại. Giường thật mềm mại, lại còn vương mùi hương của ánh nắng mặt trời, như đang nằm trên một đám mây rất lớn vậy. Mắt Tô Đàm chậm rãi nhắm lại, giữa cơn buồn ngủ, cô như xuất hiện ảo giác. Cô cảm thấy có một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán mình giống mọi ngày. Ngủ ngon, Đông Đông. Cô mơ hồ nói một câu rồi ngủ tiếp đi. Bởi vì nhiệm vụ của Lục Nhẫn Đông hoàn toàn được giữ bí mật, nên Tô Đàm không biết tiến độ của anh như thế nào. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một ít tin đồn hoặc tin tức trên Internet về các vụ án. Vụ án kia dường như vô cùng phức tạp. Người chết ngoại trừ cô gái còn có đàn ông trưởng thành, hung thủ gây án với các thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Vụ án giết người này nếu như không phá được thì toàn bộ cục cảnh sát không cách nào thoải mái. Bây giờ truyền thông phát triển, một số việc khi đã bị phát tán thì giống như đổ nước vào chảo dầu sôi, hoàn toàn không có cách nào lắng lại. Tô Đàm ăn sáng xong thì ngồi xe buýt đến công ty. Tô Đàm thực tập tại công ty gần khu nhà, đi xe buýt khoảng 5 phút là tới. Công ty này là công ty kế toán nổi tiếng trong thành phố. Mặc dù nó không lớn bằng 4 công ty hàng đầu, nhưng cũng được coi là tinh anh trong nghề của địa phương. Tô Đàm là người mới, chuyện có thể làm không nhiều lắm, lại có Lục Nhẫn Đông bí mật chăm sóc, vì vậy công việc hầu như không có áp lực gì. Sau khi thực tập được nửa tháng, Tô Đàm gặp Lục Thiên Nhật ở căn tin của công ty, hay còn gọi là ông chủ Lục Thiên Nhật. Sau khi Lục Thiên Nhật nói chuyện với trưởng phòng xong, anh ta bê đồ ăn đến bên Tô Đàm cười nói, ở đây có quen không? Tô Đàm đầy ngạc nhiên, đây là công ty của anh à? Lục Thiên Nhật hỏi. Anh tôi cũng có một phần. Anh lại đi công tác hả? Tô Đàm gật đầu. Đi lúc đầu tháng. Lục Thiên Nhật cười. Vậy cô có nhớ anh ấy không? Ban đầu Tô Đàm còn muốn lắc đầu, nhưng chợt nhớ đến biểu hiện của Lục Nhẫn Đông khi anh đề cập đến vấn đề này, nên nhanh chóng nói dối. Nhớ, tôi có nhớ. Lục Thiên Nhật như có điều suy nghĩ. Anh ta hỏi. Rất khó chịu phải không? Tô Đàm không hiểu. Hả? Lục Thiên Nhật thở dài, nói như an ủi Tô Đàm. Tính chất công việc của anh tôi chính là như vậy. Lúc rảnh thì rất rảnh rỗi, lúc bận rộn thì nhìn không thấy người đâu. Nếu cô thực sự muốn ở bên anh ấy thì phải quen với việc này. Tô Đàm bối rối. Tại sao cô luôn ảo giác mình nhận được đồng tình nào đó từ Lục Thiên Nhật? Nhưng sau này cô mới biết điều này không phải là ảo giác. Vì mấy cô bạn gái trước đó của Lục Nhẫn Đông, mỗi lần không tìm được Lục Nhẫn Đông đều gọi điện thoại cho Lục Thiên Nhật. Lục Thiên Nhật bị quấy rầy thành quen, nên cũng nghĩ Tô Đàm vào chung với kiểu người như vậy. Tô Đàm biết không thể giải thích được, nghĩ thầm có Lục Nhẫn Đông, không có Lục Nhẫn Đông thì làm sao? Có khoai tây ở với cô không phải rất tốt sao? Không biết nếu Lục Nhẫn Đông biết Tô Đàm nghĩ gì, có phải lại giận dữ để lại mấy cái dấu răng lên trên mặt Tô Đàm, sau đó ép Tô Đàm dùng giọng điệu nghẹn ngào nói nhớ anh hay không nữa. Việc Lục Nhẫn Đông đi công tác thực ra không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của Tô Đàm. Vài năm trở lại đây, cô đều sống như vậy. Huống chi trong nhà còn có khoai tây vừa bám người vừa nghe lời. Khoai tây khá kén ăn, nó thích ăn thịt bò và xương to, nên trước khi đi Lục Nhẫn Đông đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho nó. Tô Đàm chỉ cần lấy đồ thức ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng là có thể cho khoai tây ăn được rồi. Bằng không thì cô sẽ lo lắng không biết trình độ nấu nướng của mình có bị nó chê không nữa. Đầu bếp trong nhà đi rồi, tiêu chuẩn ẩm thực của Tô Đàm cũng bắt đầu hạ xuống. Dù sao trong nhà chỉ có một mình cô, chẳng muốn mày vẽ nấu nướng chi cho phức tạp. Cô quyết định đi siêu thị bên cạnh mua lão kiền mụ để ăn cơm trộn hoặc ăn mì. Tô Đàm ăn mì của mình, nhìn khoai tây ăn thịt bò với cà rốt, trứng gà, cô với tay dí lên đầu nó một cái. Sao chị thấy đồ ăn của em còn ngon hơn của chị nhỉ? Khóe miệng khoai tây còn dính một ít thịt bò, vui vẻ gâu gâu vài tiếng, cọ đầu vào lòng bàn tay Tô Đàm. Ăn được một nửa thì tiếng chuông cửa reo lên. Lúc đầu Tô Đàm còn tưởng đó là tiếng chuông của nhà hàng xóm, nhưng khi cô nhìn từ mắt mèo ra ngoài thì thấy một gương mặt cực kỳ xa lạ. Đứng ngoài cửa là một cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta mặc một bộ váy lụa màu trắng, trên mặt thấp thoáng nụ cười, khí chất tao nhã, thuộc loại người đi trên đường sẽ có nhiều người quay đầu lại nhìn cô ta. Tô Đàm không mở cửa ngay, cô đứng bên trong hỏi dò ra ngoài. Xin lỗi, cô tìm ai? Cô gái nghe tiếng Tô Đàm, vẻ mặt cứng lại một lát rồi lên tiếng. Tôi tìm Lục Nhẫn Đông. Tô Đàm trả lời. Thật không may, anh ấy đi công tác rồi. Nụ cười trên gương mặt cô gái dường như không thể tiếp tục được nữa. Cô ta nhíu mày, giọng nói hùng hổ như muốn đe dọa. Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà anh ấy? Tô Đàm đáp. Tôi là bạn gái của anh ấy. Nghe xong hai chữ bạn gái, cô gái hoàn toàn không cười nổi nữa. Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt mèo trên cửa chậm rãi hỏi. Bạn gái? Lục Nhẫn Đông có bạn gái lúc nào? Tô Đàm đáp. Vừa mới thôi. Cô gái thở dài nhẹ nhõm. Tôi là Tào Khê, là một người bạn của Lục Nhẫn Đông. Tôi sống gần đây. Tô Đàm nghe vậy thì trong lòng thấy hơi buồn cười. Từ những lời nói và hành động của cô gái này, cô có thể đoán được quan hệ giữa cô ta và Lục Nhẫn Đông. Có lẽ cô gái này có cảm tình với Lục Nhẫn Đông. Nếu không vì sao khi nghe chữ bạn gái lại có phản ứng mạnh đến như vậy? Tô Đàm nghĩ đến đây thì chậm rãi mở cửa. Tào Khê nhìn thấy Tô Đàm phía sau cửa, ánh mắt đầy thù địch. Tô Đàm cúi đầu nhìn bản thân mình, lập tức hiểu được vì sao Tào Khê có biểu cảm như vậy. Để thuận tiện, cô hay dùng áo t-shirt của Lục Nhẫn Đông mặc ở nhà. Người Lục Nhẫn Đông lại cao, nên cô mặc áo hầu như che khuất phần quần đùi cô mặc bên trong. Nhìn cách ăn mặc có vẻ rất mờ ám, lại để người thầm mến Lục Nhẫn Đông nhìn thấy, giác mặt tốt mới là lạ. Tào Khê cố cười hỏi, một mình cô ở đây à? Không sợ sao? Tô Đàm đáp, không sợ, có khoai tây ở cùng tôi mà. Khoai tây ở trong phòng nghe Tô Đàm gọi tên nó thì liền chạy ra ngoài. Dường như Tào Khê hơi sợ chó, thấy khoai tây vì lùi về sau vài bước, cô ta hỏi, khi nào thì Lục Nhẫn Đông về? Tô Đàm đáp, tôi không biết, anh ấy không nói thời gian cụ thể. Có lẽ chờ đến khi vụ án kết thúc mới về được. Tào Khê đáp. À, tôi biết rồi. Cô ta gật đầu chào Tô Đàm một cái rồi nói. Vậy tôi đi trước, tạm biệt. Tô Đàm cũng vẫy tay chào lại cô gái. Đến tối Tô Đàm kể chuyện này cho Lục Nhẫn Đông nghe. Bên kia điện thoại Lục Nhẫn Đông im lặng một lát mới cất tiếng. Cô ta là em gái của Tào Tử Húc. Tính cách khá cố chấp. Nếu sau này cô ta có liên lạc với em, thì em cũng đừng để ý tới. Tô Đàm đáp vâng. Cô không hỏi anh giữa bọn họ xảy ra chuyện gì. Lục Nhẫn Đông lại tỏ ra uất ức. Em không tò mò chuyện gì xảy ra sao? Em không thèm để ý đến anh chút nào. Tô Đàm giờ khóc giờ cười nhanh chóng hỏi. Được được được, anh nói mau, rốt cuộc chuyện là thế nào? Lục Nhẫn Đông đáp. Cô ấy thích anh không thích cô ấy. Nhưng cô ấy cứ bám lấy anh mãi. Tô Đàm hỏi. Hết rồi. Lục Nhẫn Đông đáp. Hết rồi. Tô Đàm vốn muốn nói rằng chuyện này có gì to tát đâu, nhưng xét thấy điều hóa kiêu ngạo nhà cô sẽ buồn bực, cho nên vẫn an ủi hồi lâu. Lục Nhẫn Đông cảm thấy hài lòng, dặn dò Tô Đàm đừng để ý đến Tào Khê rồi mới yên lòng cúp điện thoại. Tô Đàm thật sự không để chuyện này trong lòng. Kết quả là cô gặp lại Tào Khê vào ngày hôm sau. WeChat của cô nhận được lời mời kết bạn của cô ta. Việc này nếu là người bình thường sẽ không vượt qua được tò mò mà nhanh chóng nhấn đồng ý. Nhưng Tô Đàm thờ ơ lãnh đạm với sự hiếu kỳ, lại đặc biệt ngại phiền toái nên cô thấy lời mời kết bạn cũng từ không từ chối, mà yên lặng không thèm chú ý đến. Nào ngờ Tào Khê không chịu buông bỏ cuộc, liên tiếp gửi mấy lời mời kết bạn, cuối cùng còn thêm một câu. Cô Cô không muốn biết quá khứ của anh ấy sao? Tôi Đảm nghĩ thầm. Cô gái này quả nhiên vô cùng cố chấp. Lần này cô cương quyết lựa chọn từ chối, còn xấu xa bỏ lại một câu. Không biết có lẽ thích hợp hơn. Cô biết rõ quá khứ của anh ấy, có thể anh ấy đến như vậy. Tôi sợ nếu biết rõ rồi, sau này không rời xa anh ấy được nữa. Cô nhắn xong, Tào Khê ở đầu bên kia im lặng một thời gian dài. Có lẽ là bị đánh bại bởi logic của Tô Đàm. Nhưng đúng như Lục Nhẫn Đông nói, cô ta là một người cố chấp. Vì vậy trước khi tan làm, Tô Đàm nhận được một email có bức ảnh chụp của Lục Nhẫn Đông. Ban đầu Tô Đàm nghĩ rằng quá khứ bí ẩn của Lục Nhẫn Đông trong miệng Tào Khê chính là lịch sử đen tối của anh như cắn thuốc các thứ. Không ngờ chỉ là hình ảnh Lục Nhẫn Đông nắm tay các cô gái khác nhau mà thôi. Một tấm trong số đó cô còn nhận ra là bạn gái trước của Lục Nhẫn Đông. Tô Đàm xem ảnh một lúc, cảm thấy Lục Nhẫn Đông cũng có thời thanh xuân đẹp như vậy. Bên dưới email Tào Khê có rất nhiều dòng chữ. Anh ấy đã chia tay tất cả bọn họ. Cô nghĩ rằng mình có thể kéo dài được bao lâu? Sau khi xem xong, Tô Đàm xóa thư rồi trả lời Tào Khê một câu. Không sao, đến lúc đó tôi đã ngán thân thể của anh ấy rồi. Tào Khê gửi tới vài dấu chấm hỏi thật lớn. Tô Đàm thu dọn đồ đạc, vui vẻ tan tầm. Trước khi về nhà, cô còn ghé siêu thị mua xương lớn mà khoai tây thích nhất để làm món canh xương hầm. Tào Khê không ngờ Tô Đàm có lối suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Sau khi tan tầm, Tô Đàm tự mình làm bữa tối. Cô nằm co ngửa trên ghế sofa, vừa hát khe khẽ vừa vuốt ve mặt khoai tây. Cuộc sống mỹ mãn, không bị Tào Khê làm ảnh hưởng một chút nào. Kết quả buổi tối Tô Đàm định đi ngủ, thì Lục Nhẫn Đông liền gọi điện thoại tới, giọng điệu giờ khóc giờ cười anh hỏi. Đàm Đàm, em lại có thể nói đến mức khiến Tào Khê khóc luôn ư? Tô Đàm nằm trên giường ngáp. Anh trách em à? Lục Nhẫn Đông. Anh trách em sao? Bây giờ anh chỉ ước có thể quay về để hôn em thôi. Tô Đàm rụi mắt. Cô ấy có chuyện gì vậy anh? Lục Nhẫn Đông đáp. Không sao cả. Chỉ là cô ta kể lể khóc lóc với anh rằng em vô tình vô nghĩa thế nào. Chủ yếu là em không yêu anh. Tô Đàm ngẩn người, cô sững sờ. Còn có thể tố cáo như vậy sao? Lục Nhẫn Đông. Anh chưa kịp nghe xong thì có việc phải tắt máy. Mau nói cho anh biết câu chuyện thế nào vậy? Cô nàng Tào Khê này vô cùng khó đối phó. Bởi vì cô ta mà Lục Nhẫn Đông phải chuyển nhà mấy lần, kết quả cô ta đều có thể tìm ra. Anh cũng đã tìm cô ta nói chuyện, thậm chí còn nói chuyện này với Tào Tử Húc. Mặc dù có hiệu quả nhưng vẫn không ngăn được cô ta lén chuồn mất dưới mắt Tào Tử Húc. Tô Đàm không để ý chút nào, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra cho hồi chiều cho anh. Sau khi Lục Nhẫn Đông nghe xong thì cảm thán. Thật tốt khi anh không phải ngồi làm việc như nhân viên văn phòng nặng 90kg. Tô Đàm trừng mắt. Nặng 90kg? Vậy anh sẽ không có eo? Lục Nhẫn Đông mỉm cười. Em yêu à, eo quan trọng đến như vậy sao? Tô Đàm do dự nói. Em không phải là người nông cạn như thế. Eo là cái gì? Hả? Tô Đàm chỉ có thể nói. Eo gì đó chắc chắn không quan trọng bằng anh rồi. Lục Nhẫn Đông cười to. Được rồi, không đùa với em nữa. Ngoan ngoãn ở nhà. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Ngủ ngon nhé. Tô Đàm ngoan ngoãn. Anh ngủ ngon. Cô cúp điện thoại. Không đến 5 phút liền ngủ tiếp đi. Lục Nhẫn Đông còn phải thức cả đêm. Anh xoa xoa khóe mắt, cúi đầu thở dài. Đồng nghiệp bên cạnh hỏi. Thế nào? Bạn gái nhớ cậu sao? Lục Nhẫn Đông cười khổ đáp. Cô ấy đâu thèm nhớ tôi. Là tôi nhớ cô ấy mới đúng. Đồng nghiệp hỏi. Ơ, mặt trời mọc đằng Tây à? Cũng có ngày cậu quấn quýt bạn gái sao? Lục Nhẫn Đông nhắm mắt thực sự thừa nhận. Đúng vậy. Đồng nghiệp kinh ngạc trợn tròn mắt. Lục Nhẫn Đông mở mắt. Ánh mắt khôi phục lại sự bình thản ban đầu. Anh nói. Tôi thật sự hơi sợ. Đồng nghiệp hỏi Lục Nhẫn Đông sợ cái gì? Lục Nhẫn Đông không trả lời câu hỏi của anh ta. Một Tô Đàm độc lập như vậy rất hấp dẫn. Nhưng khi ở bên cạnh cô, trong lòng Lục Nhẫn Đông lại nảy sinh cảm giác lo được lo mất. Anh bắt đầu không phân biệt được. Sốt của Tô Đàm có yêu anh hay không, hay chỉ là chìm đắm trong cảm giác ấm áp mà anh mang đến. Lục Nhẫn Đông muốn trở thành người yêu của Tô Đàm chứ không phải là người thân. Tô Đàm cũng không biết được suy nghĩ trong lòng Lục Nhẫn Đông. Cô vẫn sống theo quy luật thường ngày của bản thân, thực tập, đọc sách, dẫn khoai tây đi tản bộ. Cuộc sống yên tĩnh và bình thản là điều mà Tô Đàm yêu thích. Vào tháng 8, thời tiết nóng đến đáng sợ, vì sợ khoai tây bị cảm nắng, Tô Đàm đưa khoai tây đến cửa hàng thú cưng mà Lục Nhẫn Đông thường tới để tỉa bộ lại bộ lông dài. Khoai tây đổi sang quần áo mùa hè, Tô Đàm thì ngồi lì trong nhà, ngoại trừ có việc quan trọng cần đi ra ngoài. Nếu không, cô cũng không muốn bước ra khỏi phòng một bước. Thời tiết năm nay nóng bất thường, trong thành phố thậm chí có vài người chết vì bị cảm nắng. Ban đầu Lục Nhẫn Đông muốn Tô Đàm tạm dừng công việc thực tập nhưng Tô Đàm không đồng ý. Từ nhà đến công ty không xa, bây giờ làm việc của cô cũng không phải là khoảng thời gian nóng nhất. Tuy cô sợ nóng nhưng cũng không yếu ớt như Lục Nhẫn Đông vẫn nghĩ. Anh đã khuyên nhiều lần nhưng cô đều tỏ thái độ kiên quyết, nên Lục Nhẫn Đông cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiện vụ án giết người anh đang theo có bước đột phá, đã khoanh vùng được kẻ tình nghi. Chỉ cần một ít thời gian thu thập chứng cứ, xác định mục tiêu cuối cùng thôi. Sau đó anh có thể về nhà và ôm cô gái mà anh luôn nhớ nhung. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lục Nhẫn Đông tốt lên rất nhiều. Thậm chí cả sự khó chịu do thời tiết nóng nực cũng biến mất. Sau đó Tào Khê còn quấy rầy Tô Đàm mấy lần, nhưng đều bị Tô Đàm gọn gàng đánh trả lại. Lần cuối cùng cô nàng trực tiếp chạy đến công ty tìm Tô Đàm. Hai người gặp nhau nói chuyện trong quán trà bên cạnh công ty. Tô Đàm gọi trà xanh, vừa uống vừa nghe Tào Khê khóc lóc kể lể. Tào Khê nói rằng đã thực sự thích Lục Nhẫn Đông nhiều năm rồi, còn nói Lục Nhẫn Đông nhất định không đáp lại tình cảm của cô ta. Bạn gái lại thay đổi nhiều người như vậy, có lẽ do muốn thử thách cô ta. Tô Đàm nhìn Tào Khê nghĩ thầm, người trước mặt thật đúng là người bị hại trong tiểu thuyết ngôn tình máu chó mà. Tào Khê cười, cô còn cười tôi, chờ đến lúc anh ấy chia tay cô, để xem cô còn cười được không. Tô Đàm nghĩ thầm, cô đã rất cố gắng kìm nén không cười rồi, chẳng ngờ Tào Khê lại nhìn ra suy nghĩ của mình. Cô nói, không phải tôi cười cô, tôi chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu. Vẻ mặt Tào Khê đầy khiếp sợ. Tô Đàm nói tiếp, cô nhìn lại mình xem, cô xinh đẹp như vậy, khi khóc cũng rất đáng yêu, tại sao lại cứ cố chấp với Lục Nhẫn Đông thế? Lần đầu tiên Tào Khê được tình địch khích lệ như vậy, cô ta ngập ngừng hai câu không nói được nên lời. Trước kia Tào Khê cũng đã từng làm loại chuyện như thế này. Kết quả, hoặc là bị bạn gái Lục Nhẫn Đông châm chọc khiêu khích hoặc chửi ầm lên, thậm chí vì chuyện này mà tạo ra khoảng cách với Lục Nhẫn Đông. Nhưng Tô Đàm như miếng vải bông vậy, bao nhiêu sức lực đánh vào cũng như không, cho dù chia tay cũng không có gì to tát lắm. Tô Đàm nói, trong thời gian yêu đương với Nhẫn Đông, chúng tôi có nói với nhau, yêu đương chỉ là quá trình tìm hiểu lẫn nhau, nếu phát hiện đối phương có nhiều điểm mà bản thân không chấp nhận được, thì chia tay cũng là việc bình thường. Tào Khê trợn tròn đôi mắt, cô không đau khổ khi chia tay với Lục Nhẫn Đông sao? Tô Đàm cúi đầu nhìn nước trà trong suốt trong tách, cười vô cùng dịu dàng, cô đáp, có lẽ sẽ cảm thấy thì nuối tiếc. Tào Khê yên lặng, đôi mắt cô ta để vẻ không thể tin nổi, miệng mấp máy không biết nói thế nào cho thích hợp. Tô Đàm cười, ngoại trừ tình yêu cô không có mong ước gì khác muốn thực hiện sao? Tào Khê thật sự choáng váng, cô luôn cảm thấy chủ đề đi chệch hướng. Tôi thích vẽ tranh. Cô rất giỏi đấy. Tô Đàm luôn có sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với sinh viên mỹ thuật. Tôi cũng rất thích vẽ tranh, nhưng mà không có thiên phú, cũng không có điều kiện để học. Tào Khê nâng tách trà lên uống một ngụm hết cả tách trà. Ngày hôm đó hai người nói chuyện rất nhiều. Cuối cùng khi Tào Khê rời đi, ánh mắt đã không còn phẫn nộ oán hận như lúc đến. Tô Đàm nhìn theo Tào Khê đến khi khuất hẳn, rồi gọi điện thoại cho Lục Nhẫn Đông. Tiếng của Lục Nhẫn Đông ở đầu kia điện thoại hơi mệt mỏi. Anh hỏi cô, có chuyện gì vậy bảo bối? Tô Đàm đáp, không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho anh hả? Lục Nhẫn Đông vừa mừng vừa lo trả lời, không có không có, anh hạnh phúc nhất luôn ý. Tô Đàm đáp, không có gì, chỉ là nhắc anh chú ý sức khỏe, nhanh chóng quay về. Được rồi, không có việc gì thì em cúp máy đây. Lục Nhẫn Đông còn chưa kịp phản ứng, Tô Đàm đã cúp máy. Anh sững sờ nhìn điện thoại một lúc mới kịp phản ứng, hình như Tô Đàm điều tra hành tung của anh qua điện thoại. Đàm Đàm nhà anh cũng biết kiểm tra anh rồi sao? Việc này có tính là tiến bộ không nhỉ? Lục Nhẫn Đông thở dài, cảm thán rằng cô gái nhà anh cuối cùng cũng mở mang đầu óc rồi. Mùa hè đã trôi qua một nửa, hai người xa nhau cũng đã 23 ngày. Thời gian này Lục Nhẫn Đông vẫn luôn nhớ kỹ. Anh dựa vào điều này hỏi Tô Đàm có nhớ anh không? Còn nói rằng vụ án sắp kết thúc, khoảng chừng 2 ngày nữa là có thể trở về. Tô Đàm đang ăn, ậm ờ, có nhớ. Lục Nhẫn Đông cười, ngoan, đợi anh về nhé. Tô Đàm đáp vâng. Giữa tháng 8, cuối cùng Lục Nhẫn Đông cũng kết thúc chuyến công tác dài ngày. Tô Đàm xem bản tin buổi sáng, thấy một chút ít về chi tiết vụ án. Hung thủ giết người có năng lực phản trinh sát rất mạnh, khiến cho việc phá án và điều tra vô cùng khó khăn. May mà cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc vụ án. Nếu vụ án được phá, Lục Nhẫn Đông cũng nên trở về. Buổi chiều 3 ngày sau, Lục Nhẫn Đông về đến nhà, thấy Tô Đàm đang ngồi trên ghế sofa, ngậm bút đọc sách. Cô gái của anh vẫn đáng yêu như vậy. Gò má dường như gầy đi một chút. Có lẽ không có anh ở nhà nấu nướng nên ăn cơm không ngon miệng. Anh đã về rồi. Tô Đàm ngẩng đầu, vui vẻ nói. Ừ. Lục Nhẫn Đông bị bao phủ trong cái nóng mùa hè. Anh đáp. Anh đi tắm đây. Tô Đàm gật đầu. Lục Nhẫn Đông đi vào phòng tắm. Lúc trở ra trên thân thể đầy trần, những giọt nước trên tóc đang nhỏ từng giọt xuống dưới. Làn da của anh cũng hơi đen đi. Khí chất nhìn có vẻ càng thêm hoang dã. Anh đi đến bên cạnh Tô Đàm rồi ngồi xuống. Mau tới đây, cho anh nhìn xem có gầy đi chút nào không. Tô Đàm lẩm bẩm. Không gầy mà. Không tin, Lục Nhẫn Đông nói. Qua đây cho anh nhìn một lúc. Tô Đàm định từ chối thì bị Lục Nhẫn Đông trực tiếp bế người ngang lên. Cô hét lên một tiếng, trong mắt hơi hoảng sợ. Em thật sự không gầy mà. Lục Nhẫn Đông hừ lạnh một tiếng. Không gầy thì em sợ cái gì. Anh ôm Tô Đàm đến chỗ cân, đặt cô lên đó rồi nhìn chằm chằm vào con số hiển thị nở nụ cười. Đây mà gọi là không gầy sao? Tô Đàm rụt người lại trên cân như con chim cút. Lục Nhẫn Đông nắm lấy khuôn mặt của Tô Đàm nghiến răng nghiến lợi. Anh rất vất vả nuôi em béo lên mấy cân để khi chuẩn bị đón năm mới ăn em. Em lại để anh thấy gầy như thế này hả? Tô Đàm giải thích. Em ăn cơm ngon lắm mà. Lục Nhẫn Đông đáp. Vậy tại sao lại gầy? Ánh mắt Tô Đàm phiêu du một lúc, thông minh đột xuất bật ra. Do nhớ anh đấy. Lục Nhẫn Đông nghe vậy giống như cười mà không phải cười. Ồ, còn biết định hót nữa. Em cho rằng làm thế anh sẽ hết tức giận sao? Tô Đàm lại gần, kiểu mũi chân hôn một cái lên cặp Lục Nhẫn Đông. Đừng giận được không? Anh không những gầy mà còn đen nữa kìa. Chẳng qua, ngược lại vòng eo càng thêm hấp dẫn. Lục Nhẫn Đông nắm lấy chóp mũi của Tô Đàm. Em đang nhìn đi đâu thế? Tô Đàm nhanh chóng ra vẻ nghiêm túc. Đâu có đâu, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Lục Nhẫn Đông hỏi. Lo lắng cho anh hay lo lắng cho eo của anh? Tô Đàm cọ cọ. Eo của anh chẳng phải thuộc về anh sao? Lục Nhẫn Đông phát hiện mình không có cách nào phản bác. Anh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thôi được rồi, trời tối không kịp làm cơm, chúng ta ra ngoài ăn. Đúng rồi, Tào Khê còn quấy rầy em không? Tô Đàm đáp. Không ạ, hôm qua cô ấy còn đưa bức tranh cô ấy vẽ cho em đấy. Lục Nhẫn Đông hơi kinh ngạc. Rõ ràng anh không hiểu sao chuyện này lại phát triển thành như vậy. Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sự không nhịn được. Em và cô ta nói chuyện gì vậy? Tô Đàm kể lại toàn bộ việc cô khuyên Tào Khê như thế nào cho Lục Nhẫn Đông. Sau khi nghe xong anh liền thở dài. Sờ đầu Tô Đàm không nói gì. Ăn cơm tối xong, hai người hưởng thụ thời gian thoải mái ở bên nhau. Đàm Đàm, Lục Nhẫn Đông hỏi. Ngày mai em có rảnh không? Tô Đàm đáp. Dạ có. Cô tính toán. Ngày mai là thứ năm, em không cần đi làm. Vậy được, Lục Nhẫn Đông nói. Đi theo anh đến chỗ này. Tô Đàm cho rằng Lục Nhẫn Đông sẽ dẫn cô đến một nơi có phong cảnh đặc biệt nào đó, bởi vì biểu cảm của Lục Nhẫn Đông khá nghiêm túc. Kết quả ngày hôm sau khi cô đến nơi cần đến, sau khi vào nhà liền sợ hãi. Trong phòng có một đôi vợ chồng đang ngồi, ngoại hình của họ có phần tương tự với Lục Nhẫn Đông, mà em trai của anh Lục Thiên Nhật đang nói chuyện phiếm với họ. Mặc dù Tô Đàm không biết họ nhưng cũng không làm khó cô, đoán được thân phận những người này, bọn họ hẳn là bố mẹ của Lục Nhẫn Đông. Quả nhiên bác gái với gương mặt hiền lành gọi, Nhẫn Đông, bọn con đã về rồi. Bà ấy nhìn thấy Tô Đàm cũng không ngạc nhiên, chắc là Lục Nhẫn Đông đánh tiếng trước rồi. Bà ấy mỉm cười nói, cháu gái đừng sợ, đến bên này ngồi đi. Tô Đàm nhìn Lục Nhẫn Đông một cái, anh nói, đừng sợ, đi đi. Tô Đàm chậm rãi đi đến bên cạnh, ghế sofa ngồi xuống. Cô không bao giờ nghĩ tới Lục Nhẫn Đông sẽ dẫn cô đi gặp người nhà anh. Cháu là Tô Đàm phải không? Nhẫn Đông nói về cháu với chúng ta rất nhiều lần rồi. Có thể thấy tính tình của mẹ Lục rất tốt, vô cùng dịu dàng. Nếu chỉ nhìn vào mà nói thì tuổi tác khoảng chừng 40, còn tuổi thật là bao nhiêu thì không biết được. Vâng thưa bác gái. Đối với trường hợp này Tô Đàm không có kinh nghiệm nên cô hơi thận trọng. Ngoan lắm. Mẹ Lục có vẻ rất hài lòng với Tô Đàm, còn trừng mắt với bố Lục thì có vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh. Anh không thay đổi được vẻ mặt sao? Làm con gái như người ta sợ thì làm sao bây giờ? Sao không chào hỏi nữa? Trong mắt bố Lục ta sẽ phải bất đắc dĩ. Chào cháu. Tô Đàm vừa mừng vừa lo. Cháu chào bác trai. Mẹ Lục nói. Tô Đàm, cháu đừng để ý nhé. Ông ấy là mặt gỗ, đối xử vai cũng thế cả. Lục Nhẫn Đông vén tay áo lên nói. Mẹ, con đi làm đây. Thôi, bảo em con nấu cơm đi. Con ở lại đây trò chuyện với chúng ta. Mẹ Lục nhận ra Tô Đàm không được tự nhiên, nên giữ Lục Nhẫn Đông ở lại nói chuyện. Lục Nhẫn Đông cười. Mẹ để cô ấy vào giúp con nấu cơm đi. Mẹ Lục trừng mắt. Con nghĩ hay quá nhỉ. Mẹ còn muốn trò chuyện thêm một lát với cô gái đáng yêu này đấy. Mẹ Lục lại phàn nàn thêm vài câu, nói rằng bà muốn sinh con gái, kết quả mang thai 3 lần đều là con trai. Nói chuyện phiếm với mẹ Lục một lúc, Tô Đàm dần dần cảm thấy thoải mái. Có lẽ do chuyện xảy ra lúc còn bé để lại di chứng cho cô. Thật ra đối với chuyện gặp mặt người lớn, trong lòng cô tràn đầy cảm giác sợ hãi. Cũng may tính cách của mẹ Lục hiền hòa, không tạo áp lực cho Tô Đàm. Bà giống như một trưởng bối hiền lành, trò chuyện với Tô Đàm chút chuyện linh tinh không quan trọng vậy. Lục Nhẫn Đông ngồi bên cạnh Tô Đàm, nắm tay cô, cảm giác được cơ thể của cô từ căng cứng dần dần thả lỏng. Bữa trưa là do Lục Thiên Nhật làm, không thể nói đến tay nghề nấu nướng của người nhà họ Lục, đều làm cho người ta kinh sợ. Màu sắc với hương vị, so với đầu bếp nhà hàng chỉ có hơn chứ không có kém. Mẹ Lục nói, Nhẫn Đông, con thực sự không định đổi công việc hả? 3 ngày 2 bữa lại đi công tác. Tô Đàm chịu được, nhưng mẹ thấy đau lòng quá. Lục Nhẫn Đông còn chưa trả lời, Tô Đàm nhẹ giọng nói, bác gái, cháu không ngại để anh ấy đi công tác đâu. Mẹ Lục hơi ngạc nhiên. Bà cũng biết trước đó Lục Nhẫn Đông có vài cô bạn gái đều xảy ra mâu thuẫn vì chuyện này. Anh rất thích công việc tư vấn của mình. Mẹ Lục luôn suy nghĩ phải có tình cảm nhiều như thế nào mới khiến cho Lục Nhẫn Đông xem xét để từ bỏ công việc đó. Lục Nhẫn Đông nhìn Tô Đàm nhưng lại mỉm cười. Nói một câu mà không ai nghĩ anh sẽ nói. Con đang suy nghĩ về điều này. Tô Đàm và mẹ Lục đều lộ vẻ kinh ngạc. Lục Nhẫn Đông, ai bảo em không chịu ăn uống đàng hoàng lúc anh đi công tác. Tô Đàm, em ăn rất ngon miệng mà. Ăn ngon tại sao lại gầy như đi? Tô Đàm thanh minh, mùa đông không phải sẽ béo trở lại sao? Còn mấy tháng nữa là sang năm mới rồi. Nhìn hai người đối đáp, trong mắt mẹ Lục toát ra chút vui vẻ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.